Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2246 tứ phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2246 tứ phẩm trường đạo thánh ý tâm đắc là huyết tuyệt chiến thần tự tay viết văn tự trầm trọng chữ chữ như trường hướng Trương Nhược Trần đánh ra mà đến. Nếu là Trương Nhược Trần tu vi không có tiến vào đại thánh cảnh giới, chỉ sợ xem không mấy chữ sẽ thổ huyết trọng thương. Trương Nhược Trần một tay nắm cuốn, thân như bàn thạch, trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn hùng hậu dương cương chi khí nhanh chóng vận chuyển, mặc cho văn tự lực lượng cường đại trở lại cũng không cách nào thương hắn một phần một hào. Viết trường đạo thánh ý tâm đắc thời điểm, huyết tuyệt chiến thần tu vi có lẽ không có đạt tới thần cảnh, tuy nhiên chữ chữ như trường lại không có ẩn chứa thần tính lực lượng. Huyết tuyệt chiến thần được xưng một cái nguyên hội mới ra một cái kỳ tài, đối với thánh ý tự nhiên là có độc đáo giải thích. Tâm đắc bên trên viết nội dung phức tạp tối nghĩa, Trương Nhược Trần thấy rất chậm, thỉnh thoảng còn có thể dừng lại thật lâu trầm tư, toàn bộ tâm thần đều quang như đi vào. Chu Chân đứng ở một bên, ánh mắt sáng tối lập lòe, nội tâm dãy dụa đến lợi hại. Trương Nhược Trần đem toàn bộ tâm thần đều dùng đến tìm hiểu nghiên cứu phía trên, gần như thế khoảng cách ta nếu là ra tay đánh lén, thành công xác suất thật lớn. Chỉ cần đã chân áp hắn, khống chế được hắn thánh hồn cùng tinh thần, tựu có thể ra lệnh cho hắn dẫn ta ly khai địa ngục. Chu Chân kích động đang định ra tay, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lòng của hắn khẽ run lên, thầm nghĩ: Trương Nhược Trần không phải là cố ý tại thăm dò ta đi. Càng muốn, Chu Chân càng cảm thấy khả năng rất lớn. Trương Nhược Trần tại sao phải đang tại hắn mặt tìm hiểu trường đạo thánh ý tâm đắc? Chẳng lẽ không thể tưởng được hắn sẽ ra tay đánh lén? Chu Chân trong lòng một hồi chửi bới, cảm thấy Trương Nhược Trần quá âm hiểm, hạnh tốt chính mình thông minh, bằng không thì đánh lén thất bại hậu quả nhất định rất thảm. Bây giờ nên làm gì? Tức đánh không lại cũng trốn không thoát, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể triệt để đầu nhập vào Trương Nhược Trần? Đem đầy đủ mọi thứ, đều nói cho hắn biết, tuy nhiên hắn đã trở thành tinh thần lực đại thánh, có thể thủ hộ trí nhớ của mình. Hơn nữa, có tự tin, dùng Trương Nhược Trần hiện tại tinh thần lực cường độ tuyệt đối cướp lấy không được trí nhớ của hắn. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần là huyết tuyệt chiến thần ngoại tôn, nơi đây lại là địa ngục giới. Chỉ cần Trương Nhược Trần nguyện ý thỉnh động một vị đỉnh tiêm tinh thần lực đại thánh, khẳng định không phải việc khó. Đến lúc đó, hắn còn thủ được chính mình trong đầu bí mật sao? Sư thúc, người tại địa ngục thân không khỏi đã, đây hết thảy trách không được ta. Chu Chân trong nội tâm thật dài thở dài. Hào tốn suốt nửa tháng, Trương Nhược Trần mới đưa trường đạo thánh ý tâm đắc xem hết, thu hoạch cực lớn, đối trường nói, đối với thánh ý, đều đã có càng sâu lý giải. Trong lòng có chút hối hận, có lẽ sớm đi hướng thanh thịnh đại thánh thỉnh giáo, nếu là làm đủ chuẩn bị, lại ngưng tụ quyền đạo thánh ý, có lẽ có thể siêu việt ngũ phẩm. Đem chỉ một chủng đạo tu luyện ra ngũ phẩm thánh ý, đối với bất luận cái gì đại thánh mà nói cũng đã xem như nổi tiếng thành tựu. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần truy cầu không phải nổi tiếng, mà là duy ngã độc tôn, cũng hoặc là thiên hạ vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện thánh ý, không là đơn thuần đem một loại thánh đạo quy tắc dung hợp, càng cần nữa xâm nhập lý giải cái này một loại thánh đạo, nếu là có thể đủ xem ngộ cái này một loại thánh đạo áo nghĩa lực lượng, ngộ được càng sâu, ngưng tụ ra đến thánh ý lại càng cường. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, trong thiên địa trường đạo áo nghĩa tổng số chỉ có một, có thể nắm giữ trường đạo áo nghĩa thần linh, lại có bao nhiêu? Muốn thu hoạch xem ngộ trường đạo áo nghĩa lực lượng cơ duyên, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Trương Nhược Trần vừa định đem sách khép lại, phát hiện sách còn có cuối cùng một tờ, nhưng là cái này một tờ tựa hồ là cùng sách sắc dán lại cùng một chỗ, trước rõ ràng xem nhẹ. Trương Nhược Trần đi chờ mình, mới phát hiện cái này một trang sách giấy trọng đạt ngàn cân. Mở ra về sau, trên trang giấy, là một đạo nhàn nhạt dấu bàn tay. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần nhìn kỹ, tinh thần cùng ý thức tại trong nháy mắt là bị hút vào. Dấu bàn tay trở nên vô cùng cực lớn, như là hóa thành một tòa vũ trụ, mỗi một đầu vân tay cũng giống như một đầu mênh mông tinh hà. Đây là một đạo trường đạo áo nghĩa ấn ký, thật tốt quá. Trương Nhược Trần nói, không cần đoán cũng biết, nhất định là huyết tuyệt chiến thần lưu cho hắn. Đã huyết tuyệt chiến thần tại đại thánh thời điểm tu luyện ra trường đạo thánh ý, thành thần về sau, nhất định nắm giữ bộ phận trường đạo áo nghĩa. Xếp bằng ở bàn tay thiên địa trung tâm, Trương Nhược Trần tiến vào toàn tâm ngộ đạo trạng thái. Tại thời khắc này, cùng Minh Vương, huyết hậu ngồi cùng một chỗ huyết tuyệt chiến thần, sinh ra một tia cảm ứng, nói. Hắn chuẩn bị tu luyện loại thứ hai thánh ý, là trưởng nói. Huyết hậu nói, Trần Nhi chủ tu chính là kiếm đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo, dẫn đầu tu luyện quyền đạo thánh ý cùng trường đạo thánh ý có lẽ chỉ là luyện tập. Càng đi về phía sau càng khó, nếu như là ta, nhất định dẫn đầu cô đọng thời gian thánh ý cùng không gian thánh ý, lại cô đọng kiếm đạo thánh ý, về phần cái khác thánh ý, đằng sau có thể ngưng luyện ra vài loại tính toán vài loại, dù sao cũng không phải trọng yếu như vậy. Minh Vương nói, Huyết Việt Chiến Thần nói, ngươi là thuần túy kiếm tu, đi như vậy đường, không có sai. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ đi dung hợp thánh ý đường, cho nên tu luyện ra mỗi một chủng thánh ý đều rất trọng yếu. Cuối cùng hội quyết định, hắn có thể hay không dung hợp ra nhị phẩm thánh ý, Huyết Hậu nói. Trần Nhi ngưng tụ ra đến loại thứ nhất quyền đạo thánh ý, đạt tới ngũ phẩm, đã là đỉnh tiêm cấp bậc. Huyết Tuyệt Chiến Thần lắc đầu, nói. Tại Thánh Vương Cảnh, hắn đem quyền đạo thánh ý tu luyện đến viên mãn cảnh giới, ngưng tụ ra ngũ phẩm thánh ý chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn. Huyết Hậu biết rõ, Huyết Tuyệt Chiến Thần ánh mắt rất cao, đối với Trương Nhược Trần kỳ vọng cũng rất cao cho nên mới phải dùng. Đạt tiêu chuẩn, hai chữ, hình dung Trương Nhược Trần biểu hiện, quyền đạo, dù sao không phải Trần Nhi chủ tu ba loại đạo một trong. Huyết Hậu nói, đối với tuyệt đại đa số đại thánh mà nói, chỉ có thể tu luyện ra một loại thánh ý thế nhưng mà từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có suy nghĩ qua Trương Nhược Trần có thể hay không ngưng tụ ra loại thứ hai, loại thứ ba, thậm chí càng nhiều nữa thánh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vì bọn họ cảm thấy, Trương Nhược Trần ngưng tụ ra nhiều loại thánh ý, là chuyện đương nhiên sự tình. Mấu chốt chỉ ở, hắn có thể ngưng tụ ra bao nhiêu loại. Minh Vương nói, nếu là Trương Nhược Trần chủ tu ba loại nói, có thể toàn bộ đạt tới tứ phẩm. Cái khác những không phải kia chủ tu nói, toàn bộ đạt tới ngũ phẩm. Như vậy, hắn tương lai dung hợp ra nhị phẩm thánh ý cũng tựu không tính chuyện khó khăn lắm. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhẹ nhàng gật đầu, nói, tựu xem hắn có thể hay không mang cho chúng ta, ra ngoài ý định kinh hỉ. Dùng hợp ra một loại nhị phẩm thánh ý, là bọn hắn tam thần, đối với Trương Nhược Trần lớn nhất kỳ vọng. Xác thực mà nói, địa ngục dưới rất nhiều đại nhân vật đều tại chú ý Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần, rất muốn biết hai người bọn họ ai có thể ngưng tụ ra nhị phẩm thánh ý, ai có thể thành công, người đó là cái này nguyên hội đại biểu nhân vật có thể ghi vào sử sách. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Diêm La tộc chính là cái kia phong lão đầu, ngày hôm qua truyền đã cho ta một đạo tin tức Diêm Vô Thần đã ngưng tụ ra ba loại thánh ý, hai chủng ngũ phẩm, một loại tứ phẩm. Huyết Hậu nói, Diêm Vô Thần có thể tự do tiến vào Diêm La thần điện tu luyện, hơn nữa tinh thần lực của hắn cường đại, đối với ngưng tụ thánh ý cũng có cự trợ giúp lớn, đi ở phía trước một bước là theo lý thường nên sự tình. Trần Nhi có Nhật Quỷ phụ trợ đuổi theo hắn, chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí có rất lớn cơ hội siêu việt hắn. Minh Vương nói, ta ngược lại là có chút chờ mong, Trương Nhược Trần có thể ngưng tụ ra mấy phẩm trưởng đạo thánh ý có không có khả năng, cho chúng ta mang đến kinh hỉ, ngưng tụ ra tứ phẩm. Xác suất rất thấp, ồ, Huyết Tuyệt Chiến Thần sắc mặt phát sinh một tia biến hóa vi diệu. Làm sao vậy? Huyết Hậu hỏi, Huyết Tuyệt Chiến Thần ánh mắt lộ ra hiếm thấy dáng tươi cười, nói. Có ý tứ, thật biết điều, ta lưu cho Trương Nhược Trần đạo kia trường đạo áo nghĩa ấn ký, Bác Đại Tinh Thâm ẩn chứa vô cùng tinh diệu từng để cho Thanh Thịnh tìm hiểu qua thế nhưng mà, hắn hao tốn trăm năm thời gian cũng chỉ có thể phân tích 50. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần, hắn mới vừa mới bắt đầu phân tích chẳng lẽ đã nhập môn. Minh Vương nói, Huyết Tuyệt Chiến Thần nhẹ gật đầu, nói, chờ một chút nói sau ta rất muốn biết, hắn phân tích tốc độ đến cùng thật là nhanh. Một lúc lâu sau, Huyết Tuyệt Chiến Đế nói, phân tích 10, 2 canh giờ sau, phân tích 20, 6 canh giờ sau, phân tích 50, Minh Vương cùng Huyết Hậu liếc nhau, mặc dù dùng tâm cảnh của bọn hắn, trên mặt cũng đều xuất hiện kỳ dị biến hóa. Ngắn ngủn 6 canh giờ có thể so với Thanh Thịnh Đại Thánh trăm năm khổ tu. Chấm, phải biết rằng, Thanh Thịnh Đại Thánh có thể tu luyện tới vô thượng cảnh cũng không phải người tầm thường, chênh lệch như thế nào hội thật lớn như thế. Tự tính toán Trương Nhược Trần có Nhật Quỷ phụ trợ tu luyện 6 canh giờ cũng mới đi qua nửa năm. Minh Vương cười nói, may mắn Lão Tam không có ở chỗ này, bằng không, nhất định sẽ đã bị đả kích nghiêm trọng. Nếu như ta là hắn, về sau tại Trương Nhược Trần trước mặt đều không ngẩng đầu được lên. 10 canh giờ sau, phân tích 90, Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, không sai biệt lắm, có thể chấm dứt. Đối với một cái bất hủ cảnh đại thánh mà nói, phân tích áo nghĩa ấn ký 90, đã là cực hạn. Tiếp tục phân tích xuống dưới, chỉ là lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại Huyết Tuyệt Chiến Thần chuẩn bị thu hồi trường đạo áo nghĩa ấn ký thời điểm, lại kinh dị phát giác được Trương Nhược Trần phân tích trình độ, đạt tới 91. Như thế nào còn có thể phân tích, lúc này đây, mặc dù là Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng không thể bình tĩnh. Phân tích tốc độ nhanh, chứng minh hắn ngộ tính cao, ngược lại là vẫn còn lý giải phạm trù ở trong. Thế nhưng mà phân tích trình độ là có hàng rào, làm sao có thể vượt qua 90. Tại huyết tuyệt chiến thần kinh ngạc bên trong, Trương Nhược Trần lại tốn hao 2 canh giờ, đem trường đạo áo nghi ấn ký phân tích đến 100. Biết được tin tức, huyết hậu vui vẻ cười nói. Tam ca phân tích 50, có thể ngưng tụ ra ngũ phẩm trường đạo thánh ý, Trần Nhi tại thánh vương cảnh, trường đạo quy tắc viên mãn, hiện tại lại đem trường đạo áo nghi ấn ký phân tích 100, xem ra là có rất lớn xác suất cô đọng ra tứ phẩm trường đạo thánh ý, Thanh Thịnh đại thánh chủ trường đạo thánh ý chỉ có ngũ phẩm, là cùng hắn ngưng tụ ra một loại khác thánh ý dung hợp về sau, mới tu luyện ra một loại tứ phẩm thánh ý, trường nói, không phải hắn chủ tu nói, có thể hay không ngưng tụ ra tứ phẩm thánh ý, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Minh Vương nói, tứ phẩm thánh ý, là chỉ một loại thánh đạo, có thể ngưng tụ ra đến cực hạn. Ngưng tụ độ khó, là ngũ phẩm thánh ý gấp 10 lần đã ngoài. Chu Chân một mực dừng lại ở tinh chữ cung trong, cả người đều muốn sụp đổ. Xem một quyển sách mà thôi, Trương Nhược Trần cái này xem xét, suốt nhìn một năm. Đến cuối cùng, Chu Chân biết rất rõ ràng, Trương Nhược Trần khẳng định đã tiến vào toàn tâm trạng thái, chẳng biết tại sao, nhưng như cũ không dám ra tay. Trong nội tâm, luôn sợ cái này sợ cái kia, xôn xao, trường đạo áo nghi ấn ký theo sách trong bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần hoàn toàn tỉnh táo lại, tinh tế dư vị sau nửa ngày. Ba, một tiếng, đem sách trùng trùng điệp điệp khép lại, thả lại giá sách. Chu Chân lập tức thu hồi không kiên nhẫn thần sắc nghênh đón, trên mặt vui vẻ mà nói. Nhược Trần đại thánh rốt cục xem xong rồi, ta đã nghĩ đến rất rõ ràng, có thể đem đầy đủ mọi thứ đều nói cho ngươi biết. Cái này một năm, Mai Bình Chu Chân tâm, kinh nghiệm vô số lần do dự cùng không nhận, hiện tại tựu tính toán Trương Nhược Trần trọng thương sắp chết, nằm ở trước mặt của hắn, hắn hơn phân nửa cũng không dám hướng Trương Nhược Trần ra tay. Trương Nhược Trần hướng Chu Chân nhìn chằm chằm liếc, lộ ra một đạo ý vị thâm trường vui vẻ, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Người nói, trải qua cái này một năm thăm dò, hắn cũng không dám ra ngoài tay đánh lén. Chu Chân cận tồn điểm này uy hiếp, đã đánh mất hầu như không còn. Trương Nhược Trần tuy nhiên tại toàn tâm tìm hiểu phân tích trường đạo áo nghi ấn ký thế nhưng mà thất tinh đế công khí linh hoang thiên một mực đều tại Chu Chân thật muốn ra tay còn không có công kích được Trương Nhược Trần trên người cũng đã bị chấn áp. Nghe xong Chu Chân giảng thuật Trương Nhược Trần nhớ kỹ một cái tên cai. Dô địa sư, người này, là Chu Chân sư thúc cũng là trận diệt cung cao cấp nhất một vị trận pháp địa sư, là thiên đình vạn giới tiếp cận nhất trận pháp thiên sư tu sĩ một trong. Tựu là cai, Dô địa sư làm cho Chu Chân tham dự tiến trong kế hoạch. Cũng đích thật là Chu Chân cùng thân đồ Vân Không, đem Thanh Hồng Các không gian tọa độ, nói cho địa ngục giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, đem Cửu Thiên Huyền Nữ Thánh Huyết tự tay giao cho Diêm Vô Thần trong tay. Đương nhiên, Diêm Vô Thần cũng không biết hai người bọn họ thân phận. Chu Chân biết đến thứ đồ vật quả nhiên không nhiều lắm. Lần này hành động thiên đường giới phe phái chính thức cùng địa ngục giới tiếp xúc cự phách rốt cuộc là ai? Vị kia cai, Dô địa sư, biết được có lẽ nhiều hơn một chút. Trương Nhược Trần rất muốn tự tay thanh lý thiên đình những phía sau màn kia hắc thủ thế nhưng mà, lại ngoài tầm tay với. Hơn nữa dùng hắn tu vi hiện tại tự tính toán trở về cũng xa không phải cai. Dô địa sư đối thủ. Trước ngưng tụ trường đạo thánh ý, bởi vì có chân lý áo nghĩa cùng chân lý chi tâm phụ trợ Trương Nhược Trần phân tích trường đạo áo nghĩa ấn ký tốc độ viễn siêu tu sĩ khác. Hôm nay, hắn đối với ngưng tụ trường đạo thánh ý có 10 phần tin tưởng. Trương Nhược Trần không có ly khai thất tinh đế cung, mà là sử dụng tinh thần lực đem xếp bằng ở nhật quỹ phía dưới tìm hiểu thánh đạo quy tắc năm tôn thánh tướng thu hồi cùng bản tôn dung làm một thể. Sau đó, hắn lấy ra từ kim hồ lô, bay vào đi vào. Lại lấy ra nguyên hội cấp chiếu thần liên, xếp bằng ở hoa sen trung tâm, nhanh chóng đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Có từ kim hồ lô cùng nguyên hội cấp chiếu thần liên phụ trợ Trương Nhược Trần ngưng tụ trường đạo thánh ý, lộ ra nước chảy thành sông, dị thường thuận lợi, chỉ phí 6 ngày thời gian liền thành công. Tứ phẩm, huyết dương thánh ý trên lưng hắn 10 dực hoàn toàn triển khai, làn da biến thành màu đỏ như máu, có một đạo đạo hỏa diễm quay chung quanh thân thể lưu động, phóng xuất ra cùng liệt nhật đồng dạng nóng rực nhiệt độ. Nguyên lai ngưng tụ tứ phẩm thánh ý cũng không phải rất khó khăn. Không tốt chuyện gì xảy ra, Trương Nhược Trần vừa mới mở hai mắt ra, còn không kịp cao hứng, liền có ngoài ý muốn phát sinh. Vượt qua thường nhân trăm vạn lần dương cương chi khí, đột nhiên không bị khống chế, bạo phát ra. Trong cơ thể của hắn, giống như là có hàng tỷ đầu sông nham thạch tại trào lên, sau đó hội tụ đến cùng một chỗ theo cột sống, phóng tới não bộ. Cách Trương.